Tận thế nhạc viên, chương 1471, tiến vào thế giới trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người liền nửa giây cũng không dám lãng phí. Một giờ vẫn cứ như là một cái chớp mắt. Nói qua liền đi qua. Làm màn hình TV bên trên một giây sau cùng rốt cuộc về không thời điểm. Một nhóm chữ lớn màu trắng tại mọi người trước mắt nhảy dựng lên. Thời gian kết thúc. Ngăn cản thất bại, thứ 129 lần mới trò chơi buổi họp báo sắp bắt đầu. Phòng bên trong khách, đám người trên trán hiện ra một tầng hơi sáng mồ hôi hết. Không biết là ai còn không có điều chỉnh xong nặng nề tiếng thở dốc. Phòng bên trong rõ ràng có thể nghe. Vừa rồi đi qua một cái kia giờ trong, ai cũng không có nhàn rỗi. Đem toàn bộ tiểu trấn sốc một cái úp sấp, nhưng mà ngoại trừ chính bọn hắn bên ngoài. Liền một người sống cũng không phát hiện. Đừng nói chi là cái gì mới trò chơi buổi họp báo. Nếu muốn hướng ngoài trấn nhỏ đi tìm, kia bản đồ cơ hồ chính là vô hạn. Một giờ cũng không đủ. Hàn Tuế Bình nhìn qua vậy được chữ lớn màu trắng, Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi, người có cảm giác hay không đến tín hiệu? Hàn Tuế Bình một cánh tay đã sớm hóa thành màu xanh đen chi chảo, nghe vậy nhắm mắt lại mấy giây, lập tức lắc đầu, không có, văn tự tựa hồ là một loại nào đó lực trường thông qua nhan sắc trực tiếp điều ra đến. Không liên quan đến tín hiệu truyền thu, Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, nàng vốn dĩ cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thứ 129 cái trò chơi sẽ tại sau 10 phút bắt đầu. Màn hình bên trên chữ thay đổi, thỉnh tin tức phóng xạ phạm vi bên trong người chơi. Lập tức đi tới bản tiểu trấn đầu trấn tuyên truyền bài nơi thang máy. Đi ở vào một tầng hầm kế tiếp sân chơi. Thang máy, nàng quay đầu nhìn một vòng. Phát hiện tất cả mọi người nhăn nhăn lông mày. Bọn họ đều gặp kia một khối in tiểu trấn trấn danh biển quảng cáo. Liền đứng ở đường cao tốc giao lộ. Quét tra lục soát lúc gặp qua nhiều lần. Chưa từng phát hiện qua cái gì thang máy. Dù là tại đầu này thông cáo xuất hiện về sau, đường cái bảng thông báo hạ mặt đường thượng như cũ trống rỗng. Không giống như là có thang máy dáng vẻ, vội vã chạy đến đám người đang đối mặt nhìn nhau lúc. Phía trước mặt đường nơi bỗng nhiên truyền đến một hồi kim loại cùng phiến đá trầm thấp tiếng ma sát. Tại đường cái mặt đường bỗng nhiên từ từ phân ra về sau. Phía dưới lại lộ ra một tầng kim loại bản khối. Dần dần từ từ mở ra một cái hình vuông chỗ trống. Đám người hơi đi tới, cúi đầu trong chiều một chương nhìn, phát hiện bên trong chính là một cái vô cùng rộng lượng thang máy thùng. Liền số lượng ấn phím cùng hiển kỳ bình đừng đều đầy đủ mọi thứ. Cái này nhìn không giống như là tận thế sau mới xuất hiện đồ vật. Quý Sơn Thanh đầu một cái nhảy xuống, bốn phía xem xét một vòng, quay đầu đối Lâm Tam Tửu nói. Ngươi xem, góc bên trong còn có sinh sản xưởng tên, chất kiểm ngày một loại, hẳn là người ở đây loại xã hội kiến tạo ra được. Cũng không biết dùng để làm gì, không gian này cũng là đủ lớn. Lâm Tam Tửu nhìn một chút, nói, bọn họ hết thảy 8 người, tất cả đều đứng tại trong thang máy. Thang máy thùng bên trong còn khoảng không dư ra không ít địa phương. Thông báo là để chúng ta đi một tầng hầm đúng không? Cái kia gọi lô vẽ nữ tiến hóa người hỏi, thang máy biểu trên bảng hết thảy có 9 cái, tầng lầu, số lượng, ngoài ra còn có một cái đang sáng, G, khóa, cùng bình thường G tầng khác biệt, bọn họ hiện tại vị trí G tầng ngược lại là vị trí tối cao mặt đất tầng. Lâm Tam Tửu thử ấn mấy lần, phát hiện chỉ có tầng tiếp theo mới có thể bị theo lượng. Chờ trên đầu cánh cửa khép lại không bao lâu về sau. Thang máy liền bắt đầu dần dần trầm xuống. Cứ việc chỉ có một tầng chiều sâu. Nhưng là ngoài ý liệu. Mọi người tại trong thang máy trọn vẹn chờ đợi 4-5 phút. Cũng không biết là tốc độ nó quá chậm. Vẫn là trầm xuống chiều sâu kinh người. Chờ nó rốt cuộc dừng hẳn thời điểm. Phía trước cửa thang máy mở ra. Một cái mang theo màu đen mũ dạ cùng mặt nạ màu trắng người. Chính không nhúc nhích đứng tại cửa thang máy bên ngoài. Hai tay giao ác đặt ở trước người. Tựa hồ chờ đợi rất lâu. Hắn toàn thân trên dưới đều bị che đến cực kỳ chặt chẽ. liền một tấc làn da tóc cũng không nhìn thấy. Hoan nghênh đi vào một tầng hầm. Theo hình tròn mặt nạ màu trắng đi sau ra thanh âm. Ông mất thật, ngữ khí khác biệt không hoan nghênh chi ý, xin đừng nên khẩn trương. Ta là tầng này người tình nguyện, tại đây trợ giúp các vị thích ứng tiến vào bản thế giới trò chơi. Không phải đọa lạc chủng, hắn là tiến hóa người. Tư Ba An cau mày mau, thấp giọng nói, mặt nạ màu trắng người nhẹ gật đầu. Theo tiếng hướng hắn nhìn một cái, chân dưới nhất thời về sau lảo đảo hai bước, giống như giật nảy mình. Trong thanh âm cuối cùng mang tới nhân khí. A, ngươi hẳn là chính là binh, xưởng công binh cái kia ai? Tư Ba An không có lên tiếng. Có thể nhận ra Tư Ba An, không chỉ có nói rõ người này đến tự thập nhị giới, còn nói rõ hắn lúc này thần trí rõ ràng, ý chí tự do, chẳng lẽ đi vào thế giới này tiến hóa người. Thật đúng là có thể tự nguyện làm công nhân tình nguyện. Mặt nạ công nhân tình nguyện tựa hồ không muốn nhiều lời nhàn thoại dáng vẻ. Lẩm bẩm vài tiếng, hai tay tại trên quần lau lau. Khôi phục trấn định, đầu tiên đến chúc mừng các ngươi tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới thông qua tầng ngoài cửa ải thử thách. Tiến vào này một cái thế giới trò chơi. Hắn lời này, cũng không biết nói bao nhiêu lần. Một bên nói một bên theo cửa thang máy trước tránh ra. Lộ ra phía sau một mảng lớn trống rỗng màu xám phòng. Nơi này là quan sát mới trò chơi buổi họp báo địa điểm. Để ta tới phụ trách cho các ngươi giải thích trong thế giới này quy tắc. Đến, xin theo ta tới. Này một cái dưới đất không gian chừng trên 100 mét vuông. Trên đầu chân dưới, bên người bốn vách tường đều là bụi xi măng bôi thành vuông vức mặt tường. Từ đỉnh đầu trên trần nhà rủ xuống một đầu máy chiếu. Ngay tại trong đó một mặt tường thượng ném ra. Xin đợi, chữ kia mặt nạ công nhân tình nguyện dẫn đám người đi vào phòng chính giữa. Lấy ra điều khiển từ xa nhấn một cái. Tường bên trên hình ảnh lập tức thay đổi. Đem mặt đất tính làm tầng cao nhất lời nói. Thế giới này hết thảy có 10 tầng. Theo mặt nạ công nhân tình nguyện giải thích. Tường bên trên cho thấy một bức sơ đồ. Mỗi khối khu vực đều nắm chắc bộ dưới mặt đất thang máy. Có thể đến dưới mặt đất phương diện. Chú ý, chỉ có mặt đất. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 10 mới là khu vực liên hệ. Có thể tự do đổi khu. Cái khác phương diện không gian dưới đất. Đều là từng người độc lập. Tường bên trên hình ảnh bày ra. Như là một cái con kiến dưới mặt đất xào huyệt phân tích đồ. Theo đồ thượng ra hiệu nhìn. Lâm Tam Tửu đợi người thân ở này một khối khu vực. Có chừng mấy trăm cây M2. Hiển nhiên bao trùm không chỉ là kia một chỗ tiểu trấn. Mỗi một cái phân khu độc lập dưới mặt đất tầng. Diện tích thì rút nhỏ rất nhiều. Vì sao lại có dạng này xây dựng? Cái kia tên là Hào Tư đặc biệt tiến hóa người hỏi. Cái này dính tới thế giới này tận thế nguyên nhân. Cái mặt nạ kia công nhân tình nguyện nói xong. Thuận thế thay đổi tường bên trên nội dung. Tại không biết bao lâu trước kia. Này một cái giàu có. Hòa bình lại cân đối nhân loại xã hội bên trong. Theo nhàm chán cảm xúc lan tràn. Bắt đầu có một phần nhỏ người bắt đầu chơi hiện thực trò chơi. Một đám màu xanh lá phim hoạt hình người hình tượng đứng ở hình chiếu trên. Trong đó có một bộ phận bị nhuộm thành màu vàng. Này một tiểu đoàn người sẽ tự đặt trước quy tắc. Thiết trí sân bãi, cung cấp điều kiện, tại trong sinh hoạt khai triển cỡ lớn trò chơi. Nghe nói vì có thể thực hiện trò chơi, bọn họ thậm chí có thể táng ra bại sản. Trò chơi người tham dự, cũng từ lúc mới bắt đầu hiểu rõ tình hình được mời người. Dần dần biến thành không biết rõ tình hình mà bị cuốn vào đồng dạng đại chúng. Không biết tại sao, rất nhiều tham dự qua hiện thực trò chơi người. Tại trò chơi kết thúc về sau, cũng sẽ bắt đầu tích cực tham dự thiết lập trò chơi. Hơn nữa trò chơi càng nguy hiểm, liền càng hấp dẫn người. Theo giảng giải, màu xanh lá phim hoạt hình người một đám biến thành màu vàng. Màu vàng phim hoạt hình người quần thể dần dần khuếch trương. Ban đầu nhìn người vật vô hại giải trí thủ đoạn, bởi vì người tham dự giống quả cầu tuyết đồng dạng gia tăng. Rất nhanh liền phát triển đến một cái lệnh xã hội không thể không nhìn thẳng vào vấn đề. Bọn họ phát hiện loại này muốn chơi hiện thực trò chơi triệu chứng thuộc về một loại đại não cục bộ công năng tính vĩnh cửu mất cân đối. Đồng thời tại đặc biệt trải qua về sau, bình thường đại não cũng sẽ bởi vì bị kích thích mà xuất hiện tương tự triệu chứng. Mặc dù không phải virus, nhưng vẫn là được xưng trò chơi virus, bởi vì như vậy thuận tiện đại chúng lý giải nó truyền nhiễm tính. Nó lôi kéo đến toàn bộ xã hội vận chuyển đều xuất hiện không trôi chảy. Càng đừng đề cập nội dung trò chơi đủ loại tạo thành vấn đề an toàn, vấn đề kinh tế. Chẳng lẽ quân đội cùng cơ quan nhà nước không có cách nào ngăn cản sao? Hàn Tuế Bình nhịn không được hỏi. Mặt nạ công nhân tình nguyện ấn xuống một cái điều khiển từ xa. Tường bên trên xuất hiện hai bầy màu vàng phim hoạt hình người. Đều cầm thương, tựa hồ đang cùng lẫn nhau tác chiến. Ta đang muốn nói đến đây. Đã từng bị phái đi trấn áp ngăn cản cái nào đó cỡ lớn trò chơi vận hành quân đội. Bởi vì nhận lây nhiễm. Chính mình cử hành một trận cỡ lớn chiến tranh trò chơi. Kết quả chỉ là gần đây bình dân liền bị liên lụy phải chết đả thương mấy vạn. Cho nên, loại này dưới mặt đất công trình là một loại tự vệ thủ đoạn. Lâm Tam Tửu có điểm rõ ràng. Đúng, bởi vì bọn hắn không biết vì sao lại xuất hiện loại bệnh trạng này. Càng không biết làm như thế nào dự phòng nó, trị liệu nó. Hiện tại quả là không chịu đựng nổi trò chơi virus khuếch tán hậu quả. Nói ví dụ, nhân số ít cỡ nhỏ trò chơi, thậm chí chỉ cần 2-3 người, vừa vặn một gia đình liền có thể thi hành. Cho nên toàn gia trong cuối cùng chỉ còn một người sống tình hình cũng không hiếm thấy. Chính phủ mau chóng kiến tạo loại này cỡ lớn dưới mặt đất công trình, rời vào bình thường dân chúng, ngoại trừ tất yếu tương thông phương diện bên ngoài. Từng cái khu vực trong lúc đó đều là lẫn nhau ngăn cách. Đến lúc này dù cho dưới mặt đất xảy ra bất trắc, cũng có thể hữu hiệu phòng ngừa trò chơi virus khuếch tán. Thực hiển nhiên, kế hoạch không thể thành công. Thế giới này mới có thể biến thành ngày hôm nay bộ dáng. Mặt nạ công nhân tình nguyện chỉ vào tường bên trên mới hình chiếu nói. Có lẽ là ra ngoài ngựa quá hiệu ứng ảnh hưởng. Còn giống như không đợi chính thức hoàn thành đưa vào sử dụng. Thế giới này liền kết thúc. Như vậy, phàm là đi vào thế giới này tiến hóa người. Quý Sơn Thanh hỏi, liền không thể không giống bọn họ trước kia. Càng không ngừng chơi đùa. Chúng ta đều không có cảm thấy nhất định phải thiết trí trò chơi xúc động. Mặt nạ công nhân tình nguyện nhẹ gật đầu. Hắn thở dài một hơi. Nói. Vậy nói rõ các ngươi cũng sẽ không biến thành đọa lạc chủng. Bất quá, không có nhận đến lây nhiễm, không có nghĩa là các ngươi sẽ không thiết lập trò chơi. Ở đây, mỗi một lần trò chơi kết thúc về sau, đều sẽ có một bộ phận tiến hóa người bị tùy cơ an bài đến tuyên bố mới trò chơi nhiệm vụ. Nói cách khác, các ngươi mỗi một lần tham dự trò chơi, kỳ thật đều là cái khác tiến hóa người thiết kế ra được. Nói như vậy, ngăn cản mới trò chơi buổi họp báo, chính là ngăn cản cái khác tiến hóa người tuyên bố mới trò chơi. Trừng phạt đâu? Quý Sơn Thanh hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như chúng ta không phối hợp, sẽ như thế nào? Đến phiên ngươi thời điểm, ngươi không thiết lập trò chơi cũng sẽ không như thế nào. Chỉ là lần tiếp theo sẽ tiếp tục bị kéo vào những người khác trò chơi bên trong đi mà thôi. Mặt nạ công nhân tình nguyện bình thản nói. Các ngươi có lẽ sẽ nói. Kia tất cả mọi người không thiết lập trò chơi không phải tốt. Nhưng là, đây cơ hồ là không thể nào. Bởi vì phàm là thiết lập trò chơi người, đều có thể miễn trừ lần tiếp theo tham dự trò chơi nghĩa vụ. Còn có thể cầm tới một bộ phận chính mình yêu cầu vật tư làm ban thưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi người đều phải sống quá 14 tháng. Tại này 14 tháng trong tham dự trò chơi càng ít, còn sống tỷ lệ liền càng cao. Người không thiết lập trò chơi, những người khác cũng sẽ thiết lập trò chơi. Cho nên kết quả là, tất cả mọi người hy vọng có thể từ chính mình đến thiết lập trò chơi. Thậm chí nếu có thể lời nói, sẽ còn tranh nhau đi đoạt cơ hội này. Là cái này, cái gọi là tù phạm khốn cảnh A, Lâm Tam Tửu âm thầm suy nghĩ. Tư Ba An bỗng nhiên quay đầu nhìn người tình nguyện kia một chút. Ván này trò chơi lập tức sẽ bắt đầu. Mà ngươi chỉ là ở đây làm công nhân tình nguyện làm giải thích. Không giống như là muốn tham gia trò chơi dáng vẻ. Nói như vậy, ngươi khẳng định cũng thiết lập qua trò chơi. Thân là người tình nguyện. Nghĩ đến chính là bị miễn trừ trò chơi nghĩa vụ về sau biểu hiện a. Mặt nạ công nhân tình nguyện không có lên tiếng. Đưa tay sờ một chút chính mình bị cổ áo che khuất cổ. Người quả nhiên đầu não thực nhanh nhẹn a. Ngượng ngùng, trước đó Lam Tường người chính là bất tài thiết kế. Đã lâu không gặp, cảm giác ta lần này thời gian nghỉ ngơi giống như thật lâu. Cảm ơn vẫn luôn chờ ta đại gia. Mặc dù ta có chút không dám nhìn bình luận khu, sợ mắng, từ hôm nay trở đi sẽ khôi phục bình thường ngày càng. Lần này đi ra ngoài ngược lại là có ngoài ý muốn thu hoạch. Không chỉ có mua rất nhiều sách, hơn nữa còn trồi lên một cái nghĩ viết chuyện xưa. Mặc dù không phải tận thế. Tấu chương xong, cách chương.